Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1462, chương 1488, nhảy không nổi rồi. Dương Chân đem Trung Đình Thần Ma phế tích sự tình nói một lần. Nên nói đạo hữu ma thần hư ảnh thời điểm, Kim Ưng Đại Đế thần sắc giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Ngạo Thiên Đại Đế, hỏi, coi là thật có ma thần hư ảnh. Ngạo Thiên Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, điểm này hắn là tận mắt nhìn thấy, mặc dù không có giao thủ, bất quá loại kia siêu việt đại đế lực lượng khí tức, cùng với có thể tùy tiện ảnh hưởng pháp tắc thần thông, đây không phải là bình thường người có thể làm được. Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, cái kia ta và các ngươi cùng đi. Lúc này, Tiện Mèo tiến đến Dương Chân bên người, thần sắc cổ quái mà hỏi, tiểu tử, coi là thật có ma thần tồn tại. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, vậy còn có thể ra, ta còn cùng hắn đánh một trận, mà lại ra hỏa này nói chuyện khẩu khí rất lớn a. Thật giống bản tao thánh bày ra đại sự một dạng. Tiện Mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định tầm mắt, nói ra, lần này thực sự cẩn thận rồi, dù sao ma thần đã siêu thoát chúng ta nhận biết phạm vi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Phương Nam bầu trời, huyết hồng một mảnh, không biết duy trì liên tục bao lâu. Cái kia cỗ địa mạch chấn động cảm giác còn rõ mồn một trước mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn muốn một đoạn thời gian mới có thể truyền tới. Lúc này, Dương Chân liền có chút hoài niệm xanh thảm tinh cầu bên trên mạng lưới rồi. Tên kia, tinh cầu phía nam phát sinh sự tình. Một giây sau tinh cầu phía bắc liền biết rồi. Cần phải so hiện tại truyền bá tốc độ nhanh hơn. Điểm này đại hoang thế giới cùng xanh thảm tinh cầu bên trên so sánh, đó chính là cái đệ đệ. Đám người thương lượng thỏa đáng sau đó, quyết định lại vào thần ma phế tích. Chỉ là lần này không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Dương Chân đem Tần Lạc Y lưu lại, chỉ đem lấy Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế hai người, tăng thêm Tiện Mèo cùng Tao Gà hai cái tiến về. Trước khi chuẩn bị đi, Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi, mang trên mặt lo lắng thần sắc. Dương Chân cười cười, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt con mắt nói ra, yên tâm đi, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, chỉ là nhìn xem bên trong có hay không tình huống dị thường. Nếu như có thể hiểu rõ thần ma chỗ tồn tại, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Coi như không có hiểu rõ, cũng muốn trở về chuẩn bị thiên địa đại kiếp sự tình. Hoa U Nguyệt gật đầu, biết rõ không ngăn cản được, cũng vô pháp ngăn cản, liền mở miệng nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút. Làm Dương Chân nhìn về phía Hàn Yên Nhi thời điểm, Hàn Yên Nhi chuyển đầu sang chỗ khác. Dương Chân sững sờ, biết rõ Hàn Yên Nhi suy nghĩ trong lòng, liền cùng Tam Thánh Nữ cùng với Tần Lạc Y hai người tạm biệt. Đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt, nói ra, đi thôi. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, vội vàng đi tới Dương Chân bên người. Mặc dù không có nói chuyện, bất quá thoạt nhìn là đuổi không đi. Dương Chân cười ha ha, vung tay lên, mang theo trên vạn người tầm mắt, đằng không mà lên. Hàn Yên Nhi thể nội có được một luồng lực lượng cực kỳ cường đại. Cỗ lực lượng này không có triệt để biết rõ ràng trước đó, Dương Chân vẫn là không quá yên tâm. Mang theo trên người, vạn nhất có thay đổi gì, cũng tốt kịp thời ứng đối. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người đều là mấy vạn năm trước cường đại tồn tại. Đối với nhân loại tu sĩ đủ loại tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Nói không chừng cũng có thể giúp một tay, làm mọi người đi tới thần ma phế tích cửa vào thời điểm, sắc mặt cùng nhau nhất biến. Thần ma phế tích, thật giống bị lực lượng nào đó dẫn động, trở nên dị thường không ổn định. Kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới, hai tòa chiến thần pho tượng giống như là sống lại đồng dạng, sinh động như thật phía dưới, tản ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang bên trong lộ ra hồng nhuận phơn phớt, cùng phương nam thiên địa bên trong ửng hồng kêu gọi kết nối với nhau. Dương Chân, tiểu tử một điểm, trong này cần phải phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ngạo Thiên Đại Đế quan sát một lát, trầm giọng nói ra. Dương Chân nhẹ gật đầu, liên quan tới thần ma, hắn cũng không dám khinh thường, nhẹ gật đầu, nói ra, sau khi đi vào, chúng ta tận lực không muốn tách ra, không phải vậy bản tao thánh trang bức thời điểm không ai nhìn. Quá không có gì hay. Kim Ưng Đại Đế trừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, đến lúc nào rồi rồi, còn nói đùa, cái này phiến đại môn thật giống bị người mở ra. Các ngươi lần trước đi vào thời điểm, ứng cho không phải như vậy a? Ngạo Thiên Đại Đế gật đầu nói, lúc ấy một mảnh hỗn độn, tựa như là ngủ say mấy vạn năm lâu, bây giờ tỏa sáng sinh cơ, xem ra bên trong xác thực phát sinh biến hóa không nhỏ. Nam Thiên Môn thôi, Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm, có chút ý tứ rồi. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, nói ra, móa nó, trong này có một luồng quen thuộc khí tức. Vãi cả đào, nghe nói như thế, Dương Chân giật nảy mình, trừng tròng mắt nhìn về phía tiện mèo, hỏi, lại có quen thuộc khí tức, chẳng lẽ ngươi từng tiến vào? Tiện mèo lắc đầu, nhìn chằm chằm đại môn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai ôi, bản tôn thật giống có thể khống chế nơi này thiên địa đồng dạng. Cảm giác này quá tốt rồi, thật giống như chí cao vô thượng tồn tại. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, hỏi, nếu không, ngươi thử một chút có thể hay không mở ra nơi này môn. Tiện mèo đứng thẳng người lên, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, bản tôn đi thử một chút, ngươi tránh ra địa phương. Kim Ưng Đại Đế một mặt kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo, hỏi, ngươi đến mở ra đại môn, đây chính là ma thần phế tích đại môn, không biết bao lâu không có bị người mở ra. Dương tiểu tử lúc ấy đi vào thời điểm, nói không chừng là mèo mù đụng phải chết. Vừng ơi mở ra, một tiếng cổ quái cường điệu truyền đến. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, dồn khí đan điền, đối với đại môn hô một tiếng, oanh, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng phía dưới. Đại môn từ từ mở ra, một luồng phong trần khí tức khủng bố đập vào mặt, trùng kích tại chúng trên thân thể người. Ngạo Thiên Đại Đế, ngoặc kép, mèo này cùng chủ tử một cái đức hạnh, mở cửa tại sao muốn dùng hạt vừng? Tiện mèo ngao một cuống họng, nhảy lên cao ba thước, chỉ vào đại môn nói ra, nhìn thấy chưa, bản tôn đã nói, có thể trong khống chế hết thảy, bản tôn chính là chí cao vô thượng tồn tại, mẹ nó, bản tôn kém chút đều tin tưởng mình là thần ma rồi. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, có gì đặc biệt hơn người, bản tao thánh lúc ấy chỉ là chừng hai mắt, môn này liền mở ra. Kim Ưng Đại Đế một cái lảo đảo, hai cái khốn nạn càng nói càng là không hợp thói thường. Chẳng qua là khi đám người đi vào trong đó thời điểm, biểu lộ trên mặt của Kim Ưng Đại Đế triệt để đọng lại. Một cỗ hỗn độn khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Vô tận đại sơn, thật giống bao phủ một tầng mê vụ, thần thức khó thấu, để cho người ta hoa mắt thần mê, tựa như là xông vào thời đại thượng cổ bình thường. Dương Chân cùng Ngạo Thiên Đại Đế liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, tại sao có thể như vậy? Lần trước lúc tiến vào, có thể hoàn toàn là thiên thanh khí lãng, nơi nào có như vậy hỗn độn khí tức bạo phát đi ra? Tiện mèo thì là che giấu con mắt, mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, tự lẩm bẩm, không nên a, vì cái gì sau khi đi vào, ngược lại không có cái loại cảm giác này rồi. Mấy người không có phát hiện, Hàn Yên Nhi khi tiến vào thần ma phế tích thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, một cái lảo đảo phía dưới, kém chút đâm vào Dương Chân trên lưng. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, đầy trời mê vụ thật giống trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đừng nói là thần thức, liền ánh mắt đều ngăn cản ở bên ngoài. Từng đợt sàn sạt thanh âm truyền đến, để cho người ta dùng mình. Thi đàn, Ngạo Thiên Đại Đế kinh hô một tiếng, vội vàng cảnh giác hoàn cảnh chung quanh, trầm giọng nói ra, cẩn thận một chút, thứ này rất khó đối phó. Nghe được thi đàn cái từ này, tiện mèo trên người cọng lông trong nháy mắt nổ tung lên. Kinh hô một tiếng, móa nó, có thi đàn loại này quỷ đồ vật, các ngươi vì cái gì không nói sớm. Nói, tiện mèo thả người vọt tới, lẻn đến Dương Chân trên bờ vai. Quát, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian chạy a. Sương mù dày như vậy, một khi bị thi đàn chôn, muốn chạy cũng không kịp rồi. Dương Chân không nói hai lời, lôi kéo Hàn Yên Nhi liền muốn thả người bay đi, nhảy lên phía dưới, lại không có thể nhảy dựng lên. Sau một khắc, Dương Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mẹ nó, nhảy không nổi rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.